Chương 216, Thịnh gia người. Tiểu Bạch, giới thiệu một chút, đây là đại bá ta. Bách Tinh nói với Giang Tiểu Bạch. Lớn ba Giang Tiểu Bạch ngạc nhiên, tuy là sớm đoán được hai người quan hệ trong đó nên tính là tương đối thân cận cao y chú nở dê loa y kia, nhưng cu nở dê không nghĩ tới thông gia gặp nhau gần đến loại trình độ này. A Tiểu Tinh A, người đứa nhỏ này cu nở dê thật là, hẹn nữ hải tử ra tới chơi hẳn là đi một ít thú vị địa phương. Giống như là sân chơi A dạp chiếu phim loại này, ngươi ngược lại tô tờ, nhận người đến văn phòng nhìn tì hưu, ngươi đây có phải hay không là chính là trên mạng nói tới sắt thép. Thằng nam lớn bá cười trêu ghẹo. Bách Tinh nhìn thấy ánh mắt của hắn liền đoán được hắn khả năng hiểu lầm cái gì, vội vàng nói, lớn bá, không phải, chúng ta không có nói một nửa liền chống lại lớn bá loại kia, ngươi không cần phải nói ta cái gì đều hiểu ánh mắt, không chịu được yên lặng. Cái kia... Ta đi trước đưa Tiểu Bạch rời đi, sau đó lại trở về tìm ngươi. Bách Tinh bất đắc dĩ nói. Giang Tiểu Bạch đầu góc mơ hồ đi theo Bách Tinh đi ra văn phòng, muốn hỏi cái gì, nhưng lại cảm thấy dính đến chuyện riêng của hắn, cho nên đến cùng là không có mở miệng. Thịnh Hoàng là gia gia của ta kia bối liền lập nên, mới đầu quy mô chỉ là bình thường, lớn ba chấp trưởng trong lúc đó bắt đầu chuyển tốt, nhưng nửa đường đã từng gặp được một lần nguy cơ, đến sau nguy cơ giải trừ. Thịnh Hoàng phát triển liền càng phát cấp tốc, dần dần có theo đường danh loại đại công ty này sánh vai sức mạnh, có thể nói nó phát triển chính là tại cái này trong một hai chục năm tấn mãnh. Bách Tinh chậm rãi giải thích nói. Một hai chục năm Giang Tiểu Bạch trong mắt khẽ nhúc đích, nhanh chóng suy tư. Bách Tinh là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu đi vận rủi, tính toán thời gian, tựa hồ chính là có 20 năm tả hữu. Bị tìm tơ y một nửa khác tả vật liền bỏ trong tì hưu. Mà tì hưu luôn luôn đặt ở đường hoàng chủ tịch trong văn phòng, nói cách khác, Thịnh Hoàng sở dĩ sẽ phát triển cấp tốc, cũng là bởi vì cái kia tà vật hấp thụ ngươi vận thế nguyên cớ. Giang Tiểu Bạch suy đoán hỏi. Ừ, rất có thể chính là như vậy. Bách Tinh gật gật đầu, ta hỏi qua, cái này tì hưu đã có thời gian 20 năm tà hưu, mới đầu là đặt ở chúng ta Thịnh ra, đến sau liền lấy đến công ty văn phòng, nhưng là việc này hẳn là cùng ta lớn bá không quan hệ, ta thăm dò qua. Hắn là không rõ tình hình. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, Thịnh gia ử, ta tên đầy đủ Thịnh Bách Tinh, Bách Tinh chỉ là ta nghệ danh, kỳ thật Bách cũng không phải là ta họ. Bách Tinh gật đầu. Giang Tiểu Bạch lại tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là Thịnh gia tử tôn, tiến vào vòng lại đi đường danh mà không phải Thịnh Hoàng, đây là cái đạo lý gì nàng hỏi? Vấn đề này là nàng sớm tại biết vừa rồi người kia là Bách Tinh lớn bá lúc liền nghi ngờ. Giang Tiểu Bạch trong lòng còn tại suy đoán, có phải hay không Thịnh gia mâu thuẫn phân tranh quá nhiều, dung không được Bách Tinh đứa bé này, cho nên mới đem hắn đuổi ra ngoài đầu, nhường hắn tự lực cánh sinh đi. Bất quá Bách Tinh nghe được vấn đề này lại là mấp máy môi, trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp, sau đó sâu kín nói ra, bởi vì cha ta nói ta xui xẻo như vậy, nếu là đợi đến nhà mình công ty nói không chừng sẽ làm đổ nó, đường danh vừa đúng chúng ta đối đầu, cho nên liền nhường ta đi đường. Danh, dạng này dù cho thai họa cũng là thai họa nó, sẽ không ảnh hưởng nhà mình sinh ý. Giang Tiểu Bạch, là hôn cha sao? Cái ý này nguyên liệu ở ngoài đáp án nhường Giang Tiểu Bạch sắc mặt dị thường cổ quái, có chu tờ muốn cười, nhưng lại cảm thấy tựa hồ cười không nổi. Đứa nhỏ này có chu tờ thảm ai nhà mình đều dung không được, bị đuổi tới đối đầu nơi đó đi, cha của hắn cái này náo mạch kín cũng là có chút điểm lợi hại. Bất quá cái chủ ý này tựa hồ có chu tờ rượu a, hơn nữa Bách Tinh đi tới đường danh mấy năm này, giống như đường danh cu nở dê không thế nào xui xẻo chứa ba ba nước cờ này giống như không đưa đến đại tác dụng. Khu, đã không phải đại bá của ngươi làm, vậy cái này một chuyện phía sau màn hắc thủ là ai, ngươi có đầu mối sao? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Bách Tinh lúc này biểu lộ mang theo một ít chán nản cùng đáng thương. Đại khái là nghĩ đến cái này, nguyên nhân chính hắn đều có chu tờ không thể nào tiếp thu, cho nên Giang Tiểu Bạch kịp thời tìm mới chủ đề. Đầu mối A ta không quá xác định, bởi vì nhà ta chung quan hệ đều là tương đối hòa hợp, ta thực sự nghĩ không ra sẽ là ai đối ta làm ra loại sự tình này. Bách Tinh lấy lại tinh thần, lắc đầu, đúng rồi Tiểu Bạch, ta hỏi ngươi một chút, nếu như tìm được cái kia tỷ hưu bên trong một nửa khắc mặt dây chuyền. Ta muốn làm sao triệt để hủy đi bọn chúng? Đầu tiên là dùng vật cứng đem hai cái mặt dây chuyền đạp tờ nạ tờ. Nếu như ta không có đoán sai, hai tên này bên trong hẳn là sẽ có cùng loại với lá bùa một loại gì đó. Muốn triệt để hủy đi, đem bọn nó đốt thành tro liền tốt. Bách Tinh nghiêm túc nghe, tranh thủ một chữ không kém nhớ kỹ, sau đó liền nói, tốt, ta nhớ kỹ, vậy chúng nó hủy đi sau ta vận thế có phải hay không là có thể khôi phục trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục, bất quá ngươi có cái này phù bài, có thể ngươi nhanh một chút bổ dưỡng thân thể, về phần khi nào tính xong làm ngươi phát hiện chậm chậm bắt đầu có hảo vận giáng lâm đến trên đầu ngươi lúc, đã nói lên đã không ngại. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cho dù là khôi phục, cũng không cách nào đạt đến thời kỳ toàn thịnh, hảo vận hiệu quả khả năng sẽ chỉ là ngươi trước kia một nửa. Có thể phép tương tự một chút, đem bách tinh bị hấp thụ rơi vận thế xem như nguyên khí đến xem, dù cho hút hắn nguyên khí tà vật đã không có, có thế tổn thất chính là tổn thất, trong thời gian ngắn muốn trở thành người bình thường là không thể nào, dù cho đến sau thân thể biến khỏe mạnh, cũng không cách nào cùng ban đầu so sánh với. Nếu là đổi thành không có phù bài người, nói không chừng liền muốn dùng nửa đời người đến nuôi hồi, bất quá bách tinh có chính mình đưa phù bài, liền có thể đại đại khôi phục nhanh hơn thời gian. Nhưng thời gian cụ thể Giang Tiểu Bạch cũng nói không chính xác, đều xem chính hắn thân thể khôi phục tình huống, sớm thì một năm, chậm thì tầm 10 năm cũng nói không chừng. Nói đến khôi phục vận thế, Giang Tiểu Bạch liền không chịu được nở nụ cười, mang theo mong đợi nói, lấy ngươi một người vận thế đến nuôi toàn bộ Thịnh Hoàng công ty, cũng có thể làm cho nó càng ngày càng huy hoàng, có thể thấy được ngươi ban đầu số phận là đến cỡ nào khiến người ghen tị, thật muốn biết làm ngươi khôi phục sau sẽ là bộ dáng gì. Bách Tinh nghe vậy liền cũng nghĩ một chút, nhưng lập tức liền lắc đầu, thở dài, với ta mà nói, không đi nữa vận rủi cũng đã là thiên đại may mắn, về phần chân chính hảo vận ta không cách nào tưởng tượng. Cùng loại với hạ trùng không thể ngữ băng, hảo vận cái gì đối Bách Tinh đến nói quá hư hảo, liền nghĩ cũng không dám. Nhìn đứa nhỏ này đáng thương Giang Tiểu Bạch dùng đến từ ái ánh mắt nhìn xem Bách Tinh, lên tiếng an ủi, không có việc gì, chờ hảo vận chân chính tới ngươi sẽ biết. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bảo trì tâm tính, không cần chợt kinh chợt hỉ ảnh hưởng nỗi lòng. Bách Tinh không có phát giác Giang Tiểu Bạch nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng lắm, sau khi nghe được liền nghiêm túc gật đầu, sẽ không, ta sẽ ổn định. Kinh hỉ cái gì đến lúc đó có lẽ sẽ có, nhưng Bách Tinh cảm thấy mình tính tình tại những năm này vận rủi ma luyện dưới đã biến Phật buộc lại, hẳn là có thể gắng giữ lòng bình thường. Đúng rồi, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Giang Tiểu Bạch ngừng một chút. Nếu như hai cái mặt dây chuyển bên trong thật sự có lá bùa, có thể mời ngươi trước tiên không cần phá hủy sao?